Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3049. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3049. Cái gì? Tân Tấn Tài tìm kiếm điện thoại. Có nhầm không vậy? Chị dâu nhỏ cũng tới đây ái. Mẹ Tân nhớ đến cô gái trẻ đẹp đứng cạnh Quan Triều Viễn vừa rồi. Cô gái nhỏ đó trông thật xinh đẹp. Thật xứng đôi với Triều Viễn. Thật đáng tiếc. Ninh Lan Kiều đó lại là người dì Lệ và chú Lệ đích thân chọn. Mẹ, tại sao mẹ không nói việc này sớm hơn? Tân Tấn Tài than thở. Nhanh chóng bấm số điện thoại của Quan Triều Viễn. Alo, anh hai, em nói này. Nhanh nhanh đưa chị dâu nhỏ lên máy bay đi. Tình huống khẩn cấp. Giọng Quan Triều Viễn đầu bên kia điện thoại nhàn nhạt mang theo chút lạnh lùng. Muộn rồi, gì cơ? Tân Tấn Tài chưa kịp hiểu ra ý của anh thì điện thoại đã bị cúp máy. Bên kia sân bay, Quan Triều Viễn dửng dưng bỏ điện thoại vào túi. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chiếc xe thương vụ màu đen cách đó không xa. Bên cạnh xe thương vụ có bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp. Đang tao nhã đoan trang đứng ở đó. Người phụ nữ cao gầy mảnh khảnh, đang mặc trang phục sang trọng theo phong cách mới nhất của Dior đứng một cách duyên dáng. Đôi mắt cô ta dán chặt vào Quan Triều Viễn. Ánh mắt ấy dịu dàng như thể anh là người duy nhất còn lại trên thế giới này. Ánh mắt Tống Chỉ Manh sáng lên. Nhìn Ninh Lan Kiều một chút. Lại nhìn Tô Lam một chút. Cuối cùng lại nhìn Quan Triều Viễn chết tiệt. Trò hay rồi đây. Như này là đồn người A vào bước đường cùng hả? Ninh Lan Kiều cười nhẹ. Tao nhã bước tới. Triều Viễn, dì bảo em đến đón anh. Người phụ nữ nhìn thẳng, ánh mắt trong veo, từ đầu tới cuối ánh mắt này chỉ nhìn Quan Triều Viễn. Dường như không thấy ai khác, Quan Triều Viễn chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta. Có tài cán gì mà phải để cô Ninh đích thân tới đón tôi? Ninh Lan Kiều mỉm cười, cử chỉ mang đầy khí chất danh giá. Không cần khách sáo, đây là điều em nên làm. Tống Chỉ Manh nhướng mày sang một bên. Lời nói này đúng là để khiêu khích mà. Cái gì mà? Nên, cô ta đã coi mình là cháu dâu của nhà họ Quan rồi sao? Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tống Chỉ Manh liếc nhìn Tô Lam và thấy rằng biểu hiện của cô rất bình thản. Như thể cô không hề ngạc nhiên trước cảnh này. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn lại có thể thấy trong mắt cô lờ mờ có sự chịu đựng và tủi thân. À, cô Ninh này. Hôm nay tôi đã đặc biệt nhờ trợ lý đưa xe đến đón. Đã có chỗ cho hai người họ rồi. Cũng không cần cô phải đón. Trước khi Tống Chỉ Manh nói xong, Quan Triều Viễn đột nhiên nói. Vậy phải làm phiền cô Ninh rồi. Cái gì? Khi Quan Triều Viễn nói điều này, Tống Chỉ Manh và Tô Lam đều ngây ngẩn cả người. Quan Triều Viễn nghiêm túc hả? Anh định đi với Ninh Lan Kiều. Ninh Lan Kiều cười nhẹ. Trên mặt không kìm được lộ ra vẻ tự mãn nhưng vào lúc này. Quan Triều Viễn lại nắm tay. Tô Lam trước mặt cô ta. Nếu cô Ninh đã nhiệt tình như vậy. Vợ chồng tôi nếu từ chối thì có vẻ hơi bất lịch sự rồi. Cách chương.